cắn ta Ngụy Tùng Lương. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiến về nhà tế bài cha mẹ. Lúc anh 18 tuổi cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Bây giờ đã 10 năm trôi qua, anh nhìn cha mẹ trên bia mộ. Rốt cuộc sự thống khổ trong lòng vẫn không kìm được. Anh bò ra đất, đau khổ hóa thành nước mắt. Anh gào khóc không thành tiếng. Anh không muốn chết, anh mới 28 tuổi. Sự nghiệp thành công, rõ ràng là thời khắc đỉnh cao của cuộc đời. Sự nghiệp của anh còn phát triển nữa. Nhưng vì sao vận mệnh lại không công bằng với anh như thế? Anh cụng nhẹ cái bát mẻ lên bia mộ, nghẹn ngào, chào cha mẹ lần cuối. Cách chương.